Lược Thiên Ký, chương 547, từng đoạn lối vào lại đoạn đường ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 580, từng đoạn lối vào, lại đoạn đường ra. Chương 580, từng đoạn lối vào, lại đoạn đường ra. Lệ Hồng Y một mực cũng đều là cái gan lớn, nhưng cũng bị cái này tiểu ma đầu ý nghĩ kinh sắc mặt cũng thay đổi, nghĩ lại đến, phương pháp này ngược lại là đơn giản, nhưng các nàng bọn hắn coi như nghĩ đến, cũng không dám tùy tiện sử dụng, nàng cũng coi là lĩnh giáo cái này nam chiêm thứ nhất tiểu ma đầu thiên đại gan chó, cân nhắc lấy từng cái khâu về sau, chỉ hỏi một vấn đề. Coi như làm như vậy cũng rất phiền phức, mà lúc đó Phương Hành thì chỉ hướng bên cạnh chính do dự bất định Vô Ảnh Sơn đạo tử. Đây không phải có hắn a? Mọi người nhất thời hiếu kỳ nhìn sang, chính là Vô Ảnh Sơn đạo tử cũng mờ mịt ngẩng đầu lên. Phương Hành trong ánh mắt bắn ra một đạo ý cười, hắc sắc cự kiếm nâng lên Vô Ảnh Sơn đạo tử cái cằm, cười hắc hắc nói. Chuột chết, biết tiểu gia vừa rồi vì cái gì không buông tha người khác chỉ tha cho ngươi a, bởi vì tiểu gia thấy một lần ngươi liền biết ngươi là loại kia trừ mình ra, vợ con thêm cha mẹ mệnh đều có thể không cần cái chủng loại kia vương bát đản, cho nên. Tiểu gia thật vô cùng thích ngươi loại này yêu quái a. Vô Ảnh Sơn đạo tử trực tiếp liền ngây người, bưng lấy Phương Hành đưa cho hắn ngọc sách, khóc cũng không phải, cười cũng không được. Còn không đánh vào thần niệm, Phương Hành cầm hắc sắc cự kiếm gõ hắn một chút, Vô Ảnh Sơn đạo tử đầy mặt khó xử, tiểu nhân vì Phương gia gia làm việc nhất định tận tâm tận lực. Không ký được hay không? Phương Hành hắc kiếm trực tiếp gác ở trên cổ hắn, ta làm thịt ngươi được hay không? Vô Ảnh Sơn đạo tử trực tiếp không biết nói cái gì, ngẩng đầu lên, tròn không chợt thu đôi mắt nhỏ điềm đạm đáng yêu nhìn lấy Phương Hành. Phương Hành ngẩn ngơ, bỗng nhiên bay lên một cước đem hắn đạp té xuống đất. Bộ dạng như thế xấu còn tại tiểu gia trước mặt giả ngây thơ. Vô Ảnh Sơn đạo tử ngọc này sách không ký cũng không được, không nói nó không hoài nghi chút nào tiểu ma đầu sẽ tiện tay một kiếm chặt xuống đầu của hắn đến, liền xem như hắn không sử dụng kiếm giết mình, cái kia cực kỳ quỷ dị đan phù cũng một mực khắc ở trong thức hải của hắn, thoát khỏi không được, cuối cùng vẫn là một đạo thần niệm đánh vào ngọc sách, lúc này trong lòng liền đã nhận mệnh trời đất bao la, không có cái mạng nhỏ của mình lớn. Mà Phương Hành thì nắm lấy cười lớn bay vút lên trời. Tiếp tục truyền, tất cả tạo hóa toàn bộ truyền không? Đám người liếc nhau một cái, tâm tư do dự nửa ngày cũng thầm nghĩ một tiếng. Liều mạng, tiểu ma đầu đã quyết định ra đến, vậy liền phối hợp với hắn. Không có đối thủ cạnh tranh, đối mặt yêu điện chúng bảo, đồng tâm hiệp lực cái kia còn có cái gì khách khí. Các loại cổ lộn xộn toàn nhét vào pháp chu, các loại tàn binh có thể thu tiến chữ vật túi liền thu vào chữ vật túi, thu không tiến vào cũng nhét vào pháp chu, yêu điện trên vách tường cái kia từng khối tiên tinh càng là không chút khách khí toàn bộ đều cho hắn gõ xuống đến, về phần những cái kia thực sự mang không đi tạo hóa trực tiếp hủy, dù sao mang không đi liền không phải là của mình đồ vật, không phải là của mình đồ vật liền không đau lòng. Phen này khí thế ngất trời, làm đường đường yêu điện giống như là gặp nạn châu chấu, có thể xưng là vạn năm nhất đại hảo kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối cùng, ngay cả Lệ Hồng Y đều đưa mình thiên la khăn gấm cống hiến ra ngoài khi bao phục làm, mà cái kia pháp chu mặt càng là nhét tràn đầy, tất cả đều là thứ đáng giá nhất, những cái kia cùng so sánh không phải rất đáng tiền, trực tiếp đều đã lôi ra đến hủy đi, hóa thành từng mảnh tàn phiến nổi bồng bềnh giữa không trung, đau lòng ô nhất điền khóc không ra nước mắt, một bộ buồn bã mạc tâm chết bộ dáng. Đương nhiên, mặc dù đau lòng thế nhưng không có ngăn cản, người ta mặc dù ngốc cũng phân rõ cái gì đáng tiền cái gì không đáng tiền. Tiểu ma đầu, nạp mạng đi, đợi cho toàn bộ mặc giáp tiểu Long Vương cùng thần châu Hạc sư huynh bọn người đằng đằng sát khí lần nữa từ yêu ngoài điện mặt giết khi trở về, toàn bộ yêu điện bên trong đã thình lình nhìn không đến bất luận cái gì thứ đáng giá, hoặc nói đầy đủ đồ vật, chỉ có một chiếc nhét tràn đầy, đều đã tràn ra ngoài pháp thuyền, cùng vác tại đại kim ô trên lưng đại bao phục, còn có Phương Hành trên người cái kia một chuỗi chữ vật túi. Ha ha, các ngươi tới chậm, tiểu gia muốn đi, hữu duyên gặp lại đi. Phương Hành cười ha ha, hướng bọn hắn phất phất tay. Lại muốn đào tàu, Thương Lan Hải Tiểu Long Vương bọn người cảm giác có chút ngoài ý muốn, đối bọn hắn tới nói, đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, kỳ thật liền là lo lắng Phương Hành đi quá nhanh, đã mất đi một trận chiến này cơ hội mà thôi, dù sao hắn cùng Hạc Linh Tử đều cảm thấy, cái này tiểu ma đầu vừa ra yêu đế các chỉ sợ lập tức liền khó thoát bị Nguyên Anh Lão Tổ Tông chế trụ vận mệnh, liền không tới phiên tự mình động thủ. Tâm cao khí ngạo hai người bọn họ, không cam tâm trận này thất bại. Bọn hắn đem yêu trong điện tạo hóa đều rời chống a, có người chú ý tới yêu điện nội bộ biến hóa, nghẹn ngào kêu lớn lên. Vậy mà, lại còn hủy đi không ít, càng có người phát hiện những cái kia bị đánh nát pháp bảo những vật này, đau lòng chi cực kêu lớn lên. Đi, chúng ta cũng đi, coi như không cách nào tự tay chạm hắn, nhìn lấy hắn tử cũng có thể hả giận. Càng là có người trên sự thúc giục trước chuẩn bị theo sát phía sau rời đi yêu đế các, muốn nhìn lấy tiểu ma đầu bị trấn áp tràng diện. Không tốt, ở một mảnh trong tiếng kêu tâm tư cẩn thận Hạc Linh Tử chợt quát to một tiếng, ánh mắt gắt gao tập trung vào tòa kia đã khởi động tế đàn. Siêu, hắn trực tiếp vọt tới, biểu lộ giống như là gặp quỷ. Lúc này cái kia tế chung quanh đài, mấy chỗ lỗ khảm bên trong, đều khảm vào lớn chừng quả đấm tiên tinh, xung làm thôi động tế đàn truyền tống chi lực pháp nguyên, mà lúc này trên tế đài cũng đã phù văn hiển hóa lưu truyền, một đạo 30 trượng phẩm chất chùm sáng phù che đậy xuống dưới, chùm sáng bên trong có kinh văn màu vàng óng lưu truyền, điều này đại biểu lấy tế đàn truyền tống chi lực mở ra, chùm sáng thịnh nhất thời điểm, chính là bọn hắn truyền tống rời đi thời điểm. Nhưng quỷ dị chính là tế chung quanh đài, ngoại trừ cái kia mấy khối tiên tinh còn nhiều thêm rất nhiều vật gì khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những cái kia hoặc là khí tức không tầm thường phù triển, hoặc là một số khí thế hung ác bốn phía pháp bảo, hoặc là một số bình bình lọ lọ cứ như vậy chân tay lóng ngóng cột vào tế chung quanh đài cùng thần thánh hoa lệ tế đàn lộ ra phi thường không đáp điều, rõ ràng liền là mặt khác có người lâm thời cột lên đi, người khác nhìn những vật kia cũng không thấy đến có cái gì, nhưng ở Hạc Linh Tử bực này được chứng kiến người tu sĩ xem ra lại dọa sợ. Siêu, Hạc Linh Tử đã nhanh muốn vọt tới tế đàn phụ cận, đầy mặt hoảng sợ chi ý, nhưng cũng nhưng vào lúc này, cái kia bên trên tế đàn quang hoa đã lóe lên vài cách, sáng tỏ tới cực điểm, nhói nhói mắt người, đại thịnh về sau, lại đột nhiên thu liễm, cuối cùng trở nên không có vật gì, bên trên tế đàn, đã không thấy tiểu ma đầu những người kia bóng dáng, có mắt người nhọn thấy được ở cái kia tiểu ma đầu cuối cùng biến mất thời điểm, cười xấu xa lấy đưa tay bóp lên một cái pháp ấn, vận chuyển linh lực. Oanh, cũng liền ở phương hành bọn người truyền tống rời đi về sau một cái chớp mắt, Hạc Linh Tử đã khó khăn lắm vọt tới tế đàn bên cạnh, cái kia tế chung quanh đài, lại bỗng nhiên lần nữa sáng lên hào quang chói sáng, là những cái kia phù triện cùng pháp khí, vậy mà tại lúc này đồng thời bạo nổ, trong đó pháp nguyên cùng ấn ký tự hủy tuế hiện đạo đạo chôn vùi cự lực lẫn nhau đan xen kẽ, lực lượng cấp độ tăng gấp bội, hóa thành lực lượng cực kỳ kinh khủng. Không được, Hạc Linh Tử kêu to tâm lạnh muốn chết nhưng đã vô pháp ngăn cản, chỉ có thể liều mạng chống lên bình chướng phòng ngự. Dù là như thế, hắn cũng bị đạo này kinh khủng cự lực đẩy trùng điệp hướng về sau bay tới, thẳng đụng phải yêu điện trên vách tường. Cái khác chúng yêu cũng vào lúc này kinh hãi, khó có thể tin hướng tế đàn phương hướng nhìn sang. Nhất thời không người nói chuyện, đều bị bất thình lình biến hóa sợ ngây người. Vừa mới xuất hiện tình huống gì? Tế đàn làm sao nổ? Có người nghĩ đến càng vấn đề nghiêm trọng, tế đàn hủy chúng ta làm sao rời đi a? Mà cái kia Hạc sư huynh ở đụng phải trên vách tường về sau cơ hồ một khắc cũng không ngừng, lại một lần nữa hướng tế đàn lướt đi tới, hoảng sợ dò xét, lúc này bạo tạc khói lửa đã tán đi cũng lộ ra tàn phá tế đàn, đã thấy thần thánh tế đàn lúc này đã biến thành tàn phá chi cực bộ dáng, bất quá trên đại thể còn duy trì dáng dấp ban đầu, dù sao cái này tế đàn chính là từ hiếm thấy huyền ngọc chế tạo, cũng không có dễ dàng như vậy bị hủy, nhưng để người đau đầu chính là, lúc này trên tế đài, đang có từng mảnh chất lỏng hiền hiện, hủy đi phù văn. Chính là những cái kia bình bình lọ lọ bên trong chất lỏng, chính là một loại hóa phù tán, tu luyện phù văn người thích nhất cái này vật này, bởi vì bọn hắn ở ngọc sách phía trên luyện tập phù văn lúc nếu là xuất hiện sai lầm, liền có thể xóa đi phù văn, một lần nữa khắc họa, nhưng vào lúc này, cái kia trên tế đài phù văn cũng đã bị loại này chất lỏng hủy 7-8 phần, trọn vẹn có nhiều hơn một nửa phù văn bị ma diệt. Liền ngay cả ngọc đài cũng đã thiếu thốn mấy góc, phương không toa thuốc tròn không thành tròn, đã mất đi cùng thiên địa cảm ứng. Đơn giản tới nói tế đàn hủy, xong hủy sạch. Bực này truyền tống tế đàn chính là kín đáo nhất huyền ảo pháp vật có thể xé mở không gian, thực hiện xa khoảng cách truyền tống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cũng chính là bởi vì nó công năng như thế huyền ảo, liền đưa đến loại này pháp vật yếu ớt chuyên tu phù văn chi đạo tu sĩ đều biết bực này truyền tống tế đàn, nghe nói trọn vẹn có được 1001 cái huyền ảo phù văn, mà lại lớn nhỏ hình dạng cũng đều có yêu cầu nghiêm khắc tuyệt không có thể phạm sai lầm, không phải nhẹ thì tế đàn không cách nào thôi động, nghiêm trọng chính là truyền tống quá trình bên trong phạm sai lầm. Mà bực này muốn đem người đưa vào đường hầm hư không đồ chơi ra sai, kết quả là không cần nói nhiều. Hắn lại đem tế đàn hủy, Hạc Linh Tử càng xem càng là tuyệt vọng, đột nhiên ngửa mặt lên trời kêu lớn lên. Hắn muốn đem chúng ta đều vây chết ở chỗ này sao? Hoa, chúng yêu vốn là ẩn ẩn cảm thấy không ổn trái tim, bỗng nhiên đồng thời nổi lên vô tận hoảng sợ chi ý tế đàn bị hủy rồi. Vậy nhưng làm sao ra ngoài? bây giờ thế nhưng là ở yêu đế trong các a, nơi này mặc dù có vô tận tạo hóa, nhưng cũng hoang vu đến cực điểm, ngoại trừ giải rác có thể đếm được vài cọng linh dược, không có nửa điểm có sinh cơ đồ vật, nếu là vây ở nơi này địa phương quỷ quái, cái kia nhưng sống sót bằng cách nào a, cái này tiểu ma đầu khi thật như vậy hung ác. Nhập các trước đó, một kiếm gãy mất U Minh Sơn đạo tử đám người tạo hóa con đường. Cách các thời điểm, lại hủy đi chúng yêu rời đi này các tế đàn. Trong lúc nhất thời, nghĩ đến đủ loại đáng sợ hậu quả chúng yêu tâm tư, chính có một loại tâm tình tuyệt vọng đang lưu truyền. Liền ngay cả một mực kiêu ngạo đến trên mặt rất ít xuất hiện lộ ra vẻ gì khác tiểu Long Vương Ngao Bại, lúc này sắc mặt cũng đã phi thường khó coi. Mà cái này cũng chính là Phương Hành cho Lệ Hồng Y trả lời. Nhiều người như vậy nhìn thấy ngươi giết người làm sao bây giờ? Đem những này người đều lưu tại yêu đế trong các. Tuyên truyền một chút 27 hào, 516.135.071 cảm thấy hứng thú các bằng hữu cùng đi nghiên cứu thảo luận nội dung cốt truyện nha. Mặt khác tháng 11 ngày cuối cùng, mọi người còn có phiếu đầu cho lão quỷ đi, bài này tự do lên đường đổi mới tổ thư tình cung cấp. Convert by, fanmic, cách chương.